Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 563, 563. Chương 563 học viện chiêu sinh. Từ đêm đó bước ra một đi nhanh. Chết yêu nghiệt mỗi đêm đều phải tới vừa ra. Chọc đến Liên Thanh cũng đi theo hắn dẫn hỏa thượng thân, nhưng cũng may thánh giả nhạc học viện nam. Đầu chiêu sinh nhật tử tới rồi. Liên Thanh rốt cuộc có thể thoát ly lâu tiêu ma chảo, sáng sớm ở yêu nghiệt ôn nhu trong lòng ngực. Thức tỉnh, mở mông lung hai mắt, đâm vào một mảnh kim sắc hồ sâu, nha đầu. Tỉnh, mỗi ngày tỉnh lại, lâu tiêu đều sẽ đưa lên một cái sớm an hôn, Liên Thanh nhắm mắt lại chờ đợi triền miên sau khi kết. Thúc, hai người đồng bộ từ trên giường đứng dậy, rửa mặt ăn đồ ăn sáng, Kiệt Nhi sớm liền từ hắn tẩm cung ra tới. Chạy tới lâu tiêu cung điện ngoại, thị nữ đem mấy ngày liền kiệt mang vào điện chủ cung điện. Liên Thanh bị lâu tiêu ôm lấy vòng eo, chính hướng cung điện cửa đại điện đi, tỉ, đều thu thập hảo đi. Chờ tiến thánh giả nhạc học viện hôm nay thật lâu. Mấy ngày liền kiệt hôm nay phá lệ hưng phấn cùng chờ mong, không biết thánh quỳnh đại lục nhất thánh. Thần quyền uy học viện, là thế nào đâu, nơi đó nhất định thực trang nghiêm túc mục. Bản tôn cho các người bị xe. Lâu tiêu sửa nâng đỡ vì dắt tay. Chấp nhất Liên Thanh tay nhỏ. Cất bước hướng ngoài điện đi. Mấy ngày liền kiệt đi theo tỷ tỷ cùng tỷ phu phía sau. Trong đầu toàn là ảo tưởng tiến vào thánh giả nhạc học viện cảnh tượng. Đương ba người dạo đến la. Sát minh điện tổng điện xuất khẩu trước. Nhìn đến kia chiếc từ bốn con hỏa kỳ lân điều khiển kỳ lân xe. Mấy ngày liền kiệt kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn vẫn là đầu một hồi thấy như thế khí phái xa hoa xe. Mà Liên Thanh vẻ mặt hắc tuyến, lãnh ngữ hỏi hướng lâu tiêu. Ngươi cho ta cùng Kiệt Nhi làm thân phận là ly thành bình thường bá tánh. Ngươi làm chúng ta ngồi một chiếc kỳ lân thần thú xe đi thánh giả nhạc học viện. Kia còn giả cái con khỉ bình dân. Trực tiếp thượng học viện tân sinh đầu đề. Hấp dẫn sở hữu lão sư học sinh chú ý đi. Lâu tiêu nhíu lại mày. Ở trong mắt hắn, bốn con hỏa kỳ lân cũng không có gì, chúng ta không làm xe ngựa. Trực tiếp thừa phi hành kỵ đến Lan Thành, thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng đế quốc giáo khu. Liền kiến ở đế quốc Bắc Bộ Lan bên trong thành, Lan Thành cùng Ly Thành gần. Ly La sát minh điện tổng điện càng gần một ít, Liên Thanh cầm chủ ý. Lâu tiêu cũng không bắt buộc nàng ngồi hỏa kỳ lân xe bay đi học viện, triệu hồi ra lôi bằng. Tỷ đệ hai người leo lên lôi bằng to rộng bối cánh, nha đầu. Không cần quá tưởng bản tôn. Lâu tiêu gợi lên cười xấu xa, Liên Thanh nhìn lâu tiêu trên mặt quen. Thuộc ý cười, nhất thời không thấy hiểu hắn ý tứ, làm lôi bằng cất cánh. Không lưu tình chút nào mà quét lâu tiêu một phen hôi. Bay lên không bay đi càng cao chỗ, chăm hạo. Hảo hảo hộ ở phu nhân bên người. Lâu tiêu mắt vàng hiện lên nguy hiểm ám quăng, nếu là thánh giả. Nhạc học viện có người dám khi dễ hắn nữ nhân. Vậy chờ chết, chăm hạo đuổi kịp khởi hành phu nhân phía sau. Lôi bằng rơi xuống ngừng ở lan ngoại ô ngoại hết sức. Chăm hạo cũng ẩn nấp ở chỗ tối, tỷ đệ hai người cầm cố thanh, cố kiệt tân thân phận quá kiểm. Cha, Phượng Cuồng đế quốc Lan Thành binh lính. Nhìn hai mắt nùng trang diễm mặt Liên Thanh. Đáy mắt toàn là kinh diễm, xem đủ rồi sao? Liên Thanh không kiên nhẫn mà vươn tay. Ý bảo thành binh đem thân phận của nàng thông điệp còn cho nàng, binh lính dại ra mà đem trong tay. Thông điệp còn cấp Liên Thanh, cho đến tỷ đệ hai người vào Lan Thành. Còn không có lấy lại tinh thần, hôm nay Lan Thành thập phần náo nhiệt. Đến từ cảnh thiên đế quốc cùng mặt khác ba cái tiểu quốc quý tộc thế gia công tử tiểu thư rất. Nhiều, bổn quốc quý tộc liền càng nhiều. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt tỷ đệ hai người nhan giá trị cực cao. Dẫn tới Lan Thành bản địa bá tánh đều quay đầu lại nhìn chăm chú bọn họ, thánh giả nhạc học viện. Kiến ở Lan Thành đông khu. Hơn phân nửa tòa Lan Thành đều là thánh giả nhạc học viện giáo khu, theo người trẻ tuổi đàn. Tỷ đệ hai người thực mau tới đến học viện chiêu sinh chỗ. Hết chương.